Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5351, cùng Thú Vương giao dịch 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi chỉ đợi một hồi, liền đi ra ngoài hiên nhà ở cách đó không xa một thân cây thượng, ngồi xếp bằng ở một chỗ thụ nha, ngưng thần nhắm mắt tu luyện lê ngần đoạn thời gian đối tu luyện hơi có một chút lơi lỏng xuống dưới, hiện giờ vừa lúc lại nhặt lên. Thú Vương Sơn cấm địa vốn dĩ liền rất thanh tịnh, Khúc Đàn Nhi đám người trụ hạ, chỉ cần không cố ý làm sự tình, cơ bản sẽ không có cái gì trạng huống xuất hiện. Mà Khúc Đàn Nhi từ Mặc Liên Thành bế quan sau, liền lại mở ra tu luyện cuồng ma tiết tấu. Tiểu Kiều Kiều đã về Mặc Dẫn Dục đến mang, bất quá, tiểu gia hỏa so với cùng tuổi hài tử, hiểu chuyện nhiều, cũng ngoan ngoãn. Lưu Thiên Thủy phụ trách chiếu cố Tần Lĩnh cùng tiểu con nhím. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn ngày thường phần lớn thời gian ở tu luyện, cơ bản gánh vác khởi mọi người an toàn. Có hai người ở, chỉ cần có người tới gần, bọn họ lập tức liền sẽ phát hiện. Chẳng qua ở thời gian dài như vậy, hai người cơ bản không có đụng tới không có mắt người ẩn vào tới. Bởi vì lúc trước kia hai vị trấn thủ cấm địa trưởng lão, rút khỏi cấm địa sau, liền ở cấm địa lối vào thủ. Có thể nói, Thú Vương có lệnh, đem cấm địa bảo hộ lên. So với trước kia càng thêm nghiêm mật, chính là sợ có người chọc tới cấm địa kia vài vị ra. Thời gian lại qua 3 tháng, cấm địa nhật tử như cũ gió êm sóng lặng. Có một ngày, Khúc Đàn Nhi ở mọi người ăn cơm thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến một người. Các ngươi nói Tiểu Vũ có thể hay không ra tình huống như thế nào? Như thế nào lâu như vậy, đều không có tìm tới tới. Vài người đi theo một Mặc, khoa trương điểm tới nói, muốn đem gần 1 năm. Thiếu niên muốn xuất hiện nói, sớm nên xuất hiện, Mặc Duẫn Dục lược hiện lo lắng ra tiếng, có thể hay không là ra cái gì ngoài ý muốn, có cái này khả năng, Mộc Liêu Tô đi theo nói, muốn hay không ta xuống núi đi tìm một chút, hoặc là trở về động phủ xem xét một chút, vài người không nói gì, đang ở suy xét vấn đề này. Lưu Thiên Thủy nói, có thể hay không là hắn không thấy được Liên Thành nhắn lại. Hắn lời này vừa ra, vài người khác toàn nhìn về phía hắn. Kia trong mắt ẩn ẩn có một chút giống nhìn ngu ngốc cảm giác, thiếu chút nữa không làm Lưu Thiên Thủy tạc mau. Lão tử nói sai rồi cái gì? Người nhà là ai lão tử? Khúc Đàn Nhi chụp một phen, cho Lưu Thiên Thủy một cái đại đại vang đầu. Lưu Thiên Thủy cứng họng, trước kia cái này tự xưng, nàng cũng chưa chọn thứ. Nhà đầu này hôm nay ăn hòa dược sao? Bất quá, Khúc Đàn Nhi vẫn là không Mộc Lưu Tô đề nghị. Không cần phải đi tìm. Liền tính đụng tới nan đề, hắn hẳn là cũng có thể tự hành giải quyết. Dù sao, tự bảo vệ mình nói khẳng định không có vấn đề. Ở tới phía trước, Khúc Đàn Nhi liền tìm hơn người. Liền nàng đều không có tìm được, nàng không tin Mộc Liêu Tô đi ra ngoài là có thể tìm được người. Nếu quyết định không đi tìm người, cái này đề tài liền bóc qua. Khúc Đàn Nhi đám người sinh hoạt, như cũ bình tĩnh. Chỉ là bình tĩnh giữa, ẩn ẩn có chút làm người bất an. Tổng cảm giác như vậy bình tĩnh, liền chờ nghẹn đại chiêu giống nhau. Khúc Đàn Nhi trải qua quá nhiều, phàm là như vậy nhật tử, liền không có thể duy trì thật lâu. Mặc Liên Thành cùng Thánh Đàn đại nhân liên thủ bày ra, xưng được với ngăn cách với thế nhân địa phương. Cũng là dược trì nơi Thạch Lâm, lúc ấy Mặc Liên Thành bố trí thời điểm, dược trì thủy cũng đã toàn bộ trang đi rồi. Bởi vì Thạch Lâm dược trì vị trí, là linh mạch một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mát, nơi, linh khí cực kỳ nồng đậm. Khúc Đàn Nhi đứng ở cách đó không xa, nhìn nơi đó. Hiện giờ sương mù bao phủ, thấy không rõ bên trong tình huống. Liền tính nàng vận dụng thần thức, cũng như nhập biển rộng giống nhau, cái gì đều tra xét không ra. 5356, cách chương.